Chương 403-404, khó trách nữ nhân này lại có thể một lời vạch trần hắn cháo môn vị trí, thậm chí ngay cả ca lai lịch đều rõ ràng. Cùng lúc đó, Lưu Ảnh mấy người cũng đã phát hiện không đúng, đồng loạt lui về sau mấy thước. Tử vong hoa hồng Lưu Ảnh mới mọc lên hy vọng lại toàn bộ đều biến thành sâu hơn tuyệt vọng. Làm sao có thể? Hứa Dịch đầy mặt kinh hoàng. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết tổ chức sao? Trên đường đều đã 10 năm chưa từng có bất cứ tin tức gì. Nguyên bản thấy nữ nhân kia giúp Tống Tĩnh, còn tưởng rằng là viện quân, ai biết lại là một càng thêm đối thủ đáng sợ. Hơn nữa nghe lời của đối phương thanh âm, lại cũng là hướng về phía bọn họ mà tới. Đây quả thực là mới ra hổ huyệt. Nếu như ổ sói trái tim tất cả mọi người bẩn, lần nữa ngã vào đáy cốc, Tống Tĩnh che lấy vết thương, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cái kia quần đen bên. Người nữ nhân hộ vệ, đứt quãng mở miệng, ta làm sao thế nào cảm giác hộ vệ kia thân hình có chút quen thuộc? Không chỉ như thế, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, ngoại trừ hộ vệ ở ngoài, hắn cảm thấy nữ nhân kia lại có chút ít giống như Diệp Hàn Đoạn. Hộ vệ Lưu Ảnh cùng Hứa Dịch nghe vậy hướng về đang đỡ nữ nhân kia, trên mặt mang mặt nạ màu bạc hộ vệ nhìn lại, quả nhiên quả thật có mấy phần quen thuộc, thân hình cùng Thập Nhất có chút tương tự. Hứa Dịch lẩm bẩm. Thập Nhất là hộ tống Diệp Hoản Hoản rời đi đội trưởng tiểu đội kia, bởi vì thân hình so với thường nhân cao hơn gầy, cho nên phân biệt độ tương đối cao. Nhắc tới Thập Nhất, liền nghĩ tới bỏ lại bọn họ rời đi Diệp Hoản Hoản, sắc mặt của Lưu Ảnh trong nháy mắt lại trầm xuống. Lưu Ảnh đám người chẳng qua là cảm thấy thân hình có chút giống, nhưng cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, tất cả đều thần kinh căng thẳng mà hướng về phía trước cái kia hai phái thế lực nhìn lại. Hôm nay chẳng lẽ cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Nếu là rơi ở trong tay Tử Vong Hoa Hồng, vậy còn không như rơi vào tay Thí Huyết Minh. Tin đồn, cái này Hắc Quả Phụ vì giữ dung nhan không giả, mỗi ngày dùng thiếu nữ máu tươi tắm, lại cực kỳ thích hành hạ ngược sát dung mạo xinh đẹp nam tử, bao nhiêu gia tộc vị chức vị cao người đều gậy ở trong tay của nàng. Chương 404, so với Tư Dạ Hàn còn dung mạo xinh đẹp nam sủng 10 năm không có tin tức, Hắc Quả Phụ lại theo dõi Tư gia tiền bối, lại cũng đối với Tư gia cảm thấy hứng thú, ca tính thăm dò mà mở miệng hỏi. Dù sao Tử Vong Hoa Hồng như vậy chỉ tồn tại ở trong tin đồn tổ chức quá mức thần bí, liền hắn đều chưa từng thấy qua, mặc dù nữ nhân này nhìn qua lai lịch không nhỏ, nhưng đối với thân phận của nàng, lấy ca cẩn thận, tự nhiên vẫn là tổn thắc mắc. Nữ nhân lười biếng vuốt ve móng tay, ta đối với người nào cảm thấy hứng thú. Yêu cầu cùng ngươi giao phó không cần tự nhiên không cần, chẳng qua là nghe đối phương trong giọng nói sắc ý, ca thần sắc nhìn qua tựa hồ có hơi làng khó, suy nghĩ mở miệng, tiền bối người của ngài muốn, chính là cho ta mượn 100 cái lá gan cũng không dám cùng tiền bối ngài cạnh tranh, nhưng lần này thật sự là đúng dịp, chúng ta nhiệm vụ cũng là những người này, nếu là nửa đường thất bại, chúng ta thật sự là không tốt giao phó, cho nên... Không biết tiền bối có thể hay không thương lượng ẩu ngươi muốn như thế nào? Nữ nhân thở ơ hướng về hắn nhìn một cái. Ca con ngươi vòng vo một vòng, thần sắc gân cần nói, tiền bối coi trọng, không phải là Tư gia gia chủ, nhược tiền bối hôm nay chịu đem người đi đường này nhường cho chúng ta Thí Huyết Minh, ta nhất định sẽ dâng lên so với Tư Dạ Hàn còn dung mạo xinh đẹp nam sủng tuyệt đối để cho tiền bối ngài hài lòng. A, trong không khí truyền tới một tiếng nữ nhân cười nhẹ. Cái này nụ cười làm người ta rợn cả tóc gáy. Ca không khỏi có loại dự cảm xấu, cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái có ý gì. Trong lòng bồn chồn, tiền bối xung quanh trước bao táp cuồng phong trợn đại tác, sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Giọng nói của nữ nhân mặc dù vẫn là lười biếng không đếm xỉa tới dáng vẻ, nhưng quanh mình khí tức lại hoàn toàn thay đổi. Không bằng, thủ lĩnh đem chính ngươi dâng cho ta những thứ kia tiểu khả ái môn. Hẳn là sẽ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cái này to lớn cảm giác bị áp bách cùng liền hắn cái này cấp độ SSS lính đánh thuê đều không cách nào chống đỡ sát khí làm hắn ngạch xuất mồ hôi lạnh nễ ngại. Cựu Hồng Hải lúc này mở miệng nói, không dám, cái này trong miệng nữ nhân. Tiểu khả ái cũng không phải là cái gì đáng yêu sùng vật, mà là từng con từ nhỏ ăn thịt người máu cốt nhục lớn lên chó sói. Đối với nàng mà nói, hắn cái này Thí Huyết Minh thủ lĩnh cũng chỉ xứng đút nàng chó. Như vậy làm nhục tính mà nói, do trong miệng nữ nhân nói ra, hắn nhưng ngay cả một chút tức giận chi tâm cũng không dám có. Không dám, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy thủ lĩnh can đảm không tệ, càng khi ta là đói khát đãng phụ cái gì rác rưởi cũng đụng đây. Nữ nhân quanh mình khí tức trong nháy mắt càng thêm kinh người, mà phía sau nàng cái kia thần bí khó dò đội ngũ cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Như thế nào ta tuyệt đối không có ý đó, Cửu Hồng Hải sau lưng đều sắp bị mồ hôi ướt. Quả nhiên vẫn bị thất bại hắc quả phụ coi trọng đồ vật, làm sao có thể nhả ra. Huống chi nàng chọn ánh mắt của nam nhân kén chọn cực kỳ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vô Vô tại đây. GZLGTG2ASB